Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 42, Ray tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày mới bắt đầu, tần tức Vũ Nguyệt trở về cũng lan truyền toàn thành, còn cả tiệc rượu cũng sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày tới, chỉ cần ai cảm thấy thực lực bản thân mình không tệ, thiên tư tốt liền có thể tham gia. Vốn là hắn cũng cảm thấy bình thường, chỉ là vẫn phải làm một cái gì đó tặng cho mẹ. Ray, đi ra ngoài một chút nhìn xem. Vâng, hắn mang Ray ra ngoài. Dường như bây giờ còn muốn đông đúc tấp nập hơn, yêu thú kéo xe chạy nườm nượp. Nhiều gia tộc thế gia, hay cả quý tộc đều muốn cho con em mình được tham gia tiệc rượu lần này, hy vọng được công chúa chú ý tìm đến Như Ý lâu trụ sở chính. Không tệ, một căn lầu cực khủng được xây dựng lên tới 10 tầng lầu. Bắt đầu từ lầu 5 thì lộ thiên chia thành 4 dãy xếp ô vuông rỗng giữa. Lên đỉnh là 4 ngọn tháp nhỏ vươn lên, cột trụ đều được nạm ngọc khảm vàng, chạm khắc tinh tế đầu rồng mạnh mẽ uy nghiêm. Biển hiệu chữ vàng Như Ý lâu rồng bay phượng múa như có thần. Phía dưới chứa đều là phổ thông vật phẩm, đối với hắn thì không đáng nhắc đến. Mà để hắn chọn làm qua thì càng không. Hắn đi một mạch lên tầng 5, nơi chứa ít nhất cũng là cao cấp hàng hiếm phẩm vật mới chịu tiến chậm lại bước chân. Yasuo quét mắt khắp các gian hàng mà vẫn chưa tìm ra được thứ gì ưng ý, hắn đổi sang dược liệu vậy. Dù sao thì lần trước cũng mới chỉ cho mẹ được một chút đan trị thương. Không nhanh không chậm, Yasuo như một con tằm kén ăn, dần dần càn quét đi những gian dược liệu khiến nhân viên trắng mắt ra nhìn hắn, trẻ như vậy, bực nào tài phú vậy trời. Ray, em muốn gì nào? Ray chỉ tay về phía một con chim nhỏ. Hắn quét mắt qua, siêu thú hùng ưng, cấp bậc SSS, trạng thái chim non, trưởng thành ước lượng thần cấp 1. Chỉ là, hắn không hiểu tại sao chim nhỏ này, dường như rất ít, hoặc có thể nói không người chú ý đến. Hắn cũng không ngại ngần liền bỏ tiền mua về cho Ray. Nhìn một người một chim này chưa gì đã quấn quýt lấy nhau làm hắn gãi đầu không hiểu. Cái này chắc do số vận đi, còn tiến xa đến đâu, vẫn là dựa vào chính hai người rồi. Mua thêm một số thứ rồi rời đi Như Ý lâu, lâu chủ chim nhỏ đã bán đi, là ai, là một người trẻ tuổi còn có một tiểu cô nương khá nhỏ tuổi. Chim nhỏ cũng là chọn cô bé ấy, hai, thiên ý, xem ra cũng coi như ta đã trả lại nó một ơn. Lúc trước lâu chủ cũng chính là nhờ một con hùng ưng yêu thú cứu thoát một mạng, nhưng thay vì đó, mà nó trả giá bằng mạng, chỉ lại con chim nhỏ này. Dù là yêu thú, nhưng cũng có điều không ngờ tới, và đó chính là lúc đó, ngay cả lúc này. Mang Ray chạy khắp con đường ngã rẽ, không bỏ sót chút nào. Trên đường cũng không thiếu mặt hàng bày bán, binh khí có, dược tài có, đôi khi là khí cụ, pháp khí. Ray được hắn mang chạy khắp hàng quán, những món ăn đều là thử qua một chút, chơi thử một chút. Còn Yasuo cốt là Ray vui là tốt rồi. Hắn cũng dành chút thời gian luyện chế thêm một lượng đan dược giải độc đan, minh mẫn đan, cuồng bạo đan, tu vi đan, tẩy tủy đan, quy hồn đan. Không chỉ vậy, độc dược luyện ra cũng có như phá kinh đan, tịch diệt đan, hóa cốt đan, mê hồn đan, vĩnh sinh đan. Đặc biệt là xuân dược cũng được hắn tạo thành một loại cực mạnh kích thích, nhưng tốt hơn là không nên đem dùng bừa bãi. Yasuo, em muốn tu luyện. Tại sao vậy? Ray cũng muốn được như Yasuo, nhưng sẽ có nhiều khổ cực lắm. Em vẫn muốn, hắn xoa đầu nhìn Ray quyết tâm xin hắn chỉ cách tu luyện. Em cầm lấy trước hết phục dụng nó, sau đó lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa cho Ray một viên tẩy tủy đan, khi dùng nó sẽ có đau đớn, nếu không chịu được có thể la lên. Hắn lại nhắc nhở, Ray cũng mang viên đan đi vào. Một lúc sau, đúng là cố gắng lắng nghe, Ray vẫn phát ra đau đớn, nhưng dường như đang cố kiềm chế, không muốn la lên. Chính xác thì hắn chỉ muốn nhắc Ray la lên một chút sẽ dễ chịu hơn là cứ mãi nín nhịn, nhưng không ngờ cô bé lại cứng rắn như vậy. Hắn cũng cho tiểu nhị chuẩn bị một phòng tắm riêng biệt, nước tắm được hòa sẵn dược liệu. Ray có hơi mỏi mệt bước ra, vẫn là có sự khác biệt không nhỏ, so với lúc trước. Hắn cũng cẩn thận gỡ hết quần áo trên người Ray xuống, đặt vào trong nước. Cơ thể như thấm hút linh dược, Ray cũng tươi tỉnh hơn, thần sắc cũng tốt hơn nhiều. Làn da trắng bóc mịn màng, khuôn mặt cũng hồng hào, một phần vì ngại ngùng, phần khác vì dược liệu thâm nhập cải tạo cho cơ thể Ray. Ray, em thử cảm nhận cơ thể mình xem. Vâng, Ray hai mắt nhắm lại, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng đi rất nhiều. Những luồng khí bên ngoài cứ dần dần tiến vào trong cơ thể, từ từ bị hấp thụ chuyển thành năng lượng trong cơ thể mình, từng chút một. Luồng năng lượng đó như hiện hữu bên trong từng mạch máu, tuy còn yếu nhưng Ray vẫn cảm nhận được. Nước thuốc cũng trở lên trong dần, hiệu quả dược lực cũng hết. Yasuo thấy cơ thể Ray hấp thụ dược liệu tốt như vậy cũng không khỏi cảm thán. Một bên, Ray vừa mở mắt ban đầu cứ ngỡ hắn chăm chú nhìn mình nên còn chút ngại ngùng. Chỉ là hắn đang suy nghĩ gì đó, Yasuo, hừ, hắn tỉnh lại từ trong suy nghĩ, Ray đã đến bên cạnh từ lúc nào? Cơ thể của thiếu nữ trong thời kỳ phát triển hiển hiện ngay trước mắt. Ray ôm lấy hắn, cảm ơn Yasuo, hắn cúi đầu xuống, hôn lên trán Ray, chiếc khăn quấn lên thân thể trần trụi kia. Chúng ta ra ngoài chơi một chút, vâng, cách chương.